Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, ta có một điều thỉnh cầu. Từng cái tế bào ung thư bị giết chết, Johansson sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bất quá con mắt của nó ánh sáng nhưng càng ngày càng sáng sủa. Hắn cảm thấy trong cơ thể, ánh đao bóng kiếm. Cảm nhận được nơi đó đang tiến hành một hồi lặng yên không tiếng động chiến tranh. Từng cái, kẻ địch đang bị tinh chuẩn tiêu diệt. Này loại tiêu diệt cùng ngoại khoa giải phẫu là hoàn toàn khác nhau. Khá hơn nữa ngoại khoa giải phẫu, trừ tận gốc tế bào ung thư thời gian, không cách nào tránh khỏi muốn tổn thương tốt tổ chức, thậm chí để cho an toàn còn nhiều hơn cắt đứt một ít tốt tổ chức bộ phận. Mà coi như vậy, rất nhiều lúc, tế bào ung thư vẫn sẽ bị lưu lại đến, tiếp theo sau đó sinh sôi, cho tới giống hắn loại này đã khuếch tán ung thư, tế bào ung thư lại như mạng nhện giống như đã trải rộng thân thể của hắn. Coi như trên thế giới tốt nhất ngoại khoa giải phẫu ra, cũng tuyệt đối không thể trừ tận gốc sạch sẽ, nhưng bây giờ... Johansson rõ ràng cảm giác được trong thân thể bình thường cảm giác được đau đớn khó chịu địa phương. Lúc này đang ở như bị kim châm giống như. Tiếp theo chính là một loại không nói ra được thoải mái. Phảng phất nguyên bản bị áp chế gắt gao. Đột nhiên chiếm được phóng thích. Đặc biệt là lá phổi. Vừa nãy Cát Đông hút cái kia nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần. Johansson tuy rằng không nữa ho khan. Nhưng loại cảm giác đó cũng không phải là ho khan được rồi, mà là một loại bị áp chế cảm giác, từ góc độ nào đó trên hãy cùng hắn uống thuốc là giống nhau. Đơn giản người trước đối với thân thể không có gì tổn hại, mà người sau là có tổn hại rất lớn. Nhưng bây giờ, Johansson rõ ràng cảm giác được lá phổi thư thái, này loại thoải mái là mồ hôi đầm đìa, thả ra thoải mái. Không phải tự mình trải qua, cái kia loại vi diệu căn bản không biện pháp chuẩn xác biểu đạt ra ngoài. Ung thư, đặc biệt là tiểu tế bào phổi ung thư lan tỏa ra. Tế bào ung thư trải rộng, nếu muốn tinh chuẩn từng cái diệt trừ. Không thể gây tổn thương cho đến tốt tế bào, không thể để sót, coi như Cát Đông hút trị liệu, cũng phải cẩn thận. So với cứu trị trọng thương bệnh nhân, còn muốn tốn thời gian mất công sức rất nhiều. Ròng rã sau nửa giờ, Cát Đông Húc mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái lên. Tay cách không quay về Johansson thân thể nhẹ nhàng vồ một cái. Từng cây cắm trên người Johansson châm nhỏ, nhất thời dồn dập tự động rút ra. Xèo xèo xèo như lông châu mưa phun một loại dồn dập rơi vào Cát Đông Húc trong tay. Vừa nãy Cát Đông Húc cho Johansson xem bệnh thời gian. Các lơ là xem không hiểu. Cũng không lãnh hội được Johansson biến hóa trong cơ thể. Nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc chỉ là như thế cách không khẽ vồ. Cái kia từng cây châm liền tự động bay lên rơi vào Cát Đông Húc bàn tay. Các lờ con người nhất thời liền trợn tròn, liền như là gặp ma. Đúng là Johansson tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức chấn động. Tương đối với chiêu thức ấy, trị tận gốc bệnh nan y mới thật sự là để Johansson cảm thấy rung động. Được rồi, Johansson tiên sinh, người tế bào ung thư ta đã giúp người giết hết. Hiện tại ta cho ngươi mở một cái toa thuốc. Phương thuốc này có thể điều trị thân thể của ngươi. Ngươi ăn hơn nửa tháng. Sau đó thân thể của ngươi thì có thể khôi phục như cũ. Cát Đông Húc nói rằng. Lẽ nào cứ như vậy Johansson tiên sinh trong cơ thể tế bào ung thư liền đã hoàn toàn bị giết chết. Các lơ nghe vậy một mặt ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng vừa nãy Cát Đông Húc lộ một ngón kia. Hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Nhưng cứ như vậy một lần châm cứu hạ xuống, Cát Đông Húc nói tế bào ung thư đã bị diệt giết sạch. Đối với Cát Lơ mà nói so với vừa nãy một món kia muốn không thể tưởng tượng nổi nhiều lắm. Hết sức khó tin, đương nhiên trải qua nhiều như vậy, Các lơ chỉ là hết sức khó tin, sâu trong nội tâm vẫn còn có chút tin tưởng. Lão sư nói hoàn toàn giết hết, vậy thì hoàn toàn giết hết. Đường Giật Viễn gặp các lơ đang chất vấn Cát Đông Húc, sắc mặt không khỏi kéo xuống, mất hứng nói, Đường giáo sư mời ngài không nên tức giận, nếu không là tự mình trải qua, y thuật thần kỳ như vậy là rất khó để người tin tưởng. Các lơ cũng không phải là hoài nghi Cát thầy thuốc y thuật, mà là chuyện này đối với hắn quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn cần thời gian tiêu hóa. Johansson gặp Đường Giật Viễn đám người sắc mặt đều có chút không cao. Hứng, vội vàng giải thích, này ta biết, nhưng lão sư là lòng ta bên trong người tôn kính nhất. Y thuật của hắn là có 102, ta rất khó tiếp thu có người ngay trước mặt ta nghi vấn y thuật của hắn. Đường Giật Viễn trầm giọng nói, các tờ lúc này tự nhiên cũng rõ ràng giống Cát Đông Húc như vậy kỳ nhân. Một khi ra tay, mọi người sẽ phải bị hắn nguyên vẹn tôn trọng cùng tín nhiệm. Nghi vấn đó là đối với hắn sỉ nhục, lại như Johansson bác sĩ giống như, coi như đỉnh cấp phú hào chính khách bị bệnh. Một khi hắn ra tay, cũng là không dung gia thuộc của bọn họ nói này nói kia. Bởi vì ở U phương diện, hắn là thế giới đứng đầu nhất chuyên gia, là phương diện này quyền uy. Nếu như ở trị liệu phương diện đưa ra nghi vấn, đó chính là nghi vấn hắn học thuật trình độ. Xin lỗi Đường giáo sư, xin lỗi Cát thầy thuốc. Thật sự là lần này trị liệu vượt qua ta bình thường phạm vi hiểu biết nhiều lắm. Vì lẽ đó ta mới có thể như vậy kinh ngạc, cũng không phải là nghi vấn ngài y thuật. Hiểu được, Cát lơ vội vàng xin lỗi nói, kẻ không biết không có tội Cát lơ tiên sinh. Bất quá có liên quan với chuyện của ta, trở lại quốc gia của các ngươi phía sau, xin đừng cố ý tuyên truyền. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Cát thầy thuốc, ngài lo xa rồi, ta về nước nếu như theo người nói tới chuyện của ngài. Người khác khẳng định cho là ta điên rồi, sẽ đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Cát lơ nghe vậy trả lời, ha ha, Cát Đông Húc gặp Cát lơ nói tới khuếch đại. Không khỏi bắt đầu cười lớn, hắn cũng là thuận miệng vừa nói như thế. Trong lòng kỳ thực cũng biết, lấy người phương Tây đối với trung y phiến diện, coi như các lơ nói tới thiên hoa loạn trụy cũng sẽ không có người tin tưởng. Đúng là Johansson, thân là thế giới đứng đầu u chuyên gia. Nếu là hắn lấy thân hiện pháp, có lẽ sẽ có những người này tin tưởng. Đương nhiên là có Cát Đông Húc câu nói mới vừa rồi kia. Thông minh Johansson là chắc chắn sẽ không cố ý đi quốc nội tuyên truyền chuyện của hắn. Cát thầy thuốc, cảm tạ ngài cứu chữa ta. Cát Đông Húc cười to thời khắc. Johansson đã mặc quần áo xong, đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Trên mặt mang theo cảm kích quay về hắn cúi người chào thật sâu nói. Johansson tiên sinh, ngươi không cần cảm ơn ta. Là chính ngươi cứu chính ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Johansson biết Cát Đông Húc là chỉ Minh Nguyệt Hồ một bên sự tình. Trong lòng không khỏi cảm khái không thôi cùng vui mừng. Được rồi, đây là của ngươi phương thuốc, bên trong thuốc đắng giã tật, hơn nữa nấu sau khi đứng lên cũng là đen xì xì. Các ngươi người phương Tây nhất định sẽ hết sức không quen. Bất quá chúng ta nước Hoa có đôi lời gọi. Thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, vì lẽ đó ngươi tốt nhất có thể kiên trì dùng nửa tháng. Cát Đông Húc thấy thế cười nhạt, tiện tay đưa qua giấy bút viết một cái toa thuốc đưa cho Johansson nói rằng. Cảm tạ Cát thầy thuốc, ta đối với ta trước đây đối với thuốc đông y phiến diện hướng về ngài biểu thị xin lỗi. Johansson, hai tay tiếp nhận phương thuốc. Cũng một mặt trịnh trọng hướng về Cát Đông Húc cúc cung xin lỗi nói. Phương Tây đối với thuốc đông y phiến diện có vấn đề của các ngươi. Cũng có chúng ta tự thân vấn đề. Hy vọng tương lai trung y cùng Tây y có thể lẫn nhau lấy làm gương. Cùng đẩy mạnh y học tiến bộ. Cát Đông Húc đối với Johansson như vậy một vị thế giới đứng đầu chuyên. gia có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm vẫn là rất thưởng thức. Nghe vậy gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Cát thầy thuốc, ta có một điều thỉnh cầu, không biết có thể hay không đường đột. Johansson nghe vậy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.